Lúc này, mọi thiết bị trợ giúp trên người Trương Khiếu Thiên vẫn chưa được tháo ra. Mặc dù ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể nói chuyện, hơn nữa cơ thể đặc biệt suy nhược. Mẹ Trương Lộ Tuyết vô cùng lo lắng, bà luôn luôn ở trong phòng bệnh chăm sóc chồng mình. Ngày ba bữa cơm đều do người mang đến chứ bà không rời phòng bệnh nửa bước. Trương Lộ Tuyết chỉ đứng nhìn ba mình trong giây lát rồi quay người nói với Diệp Lăng Phi, giám đốc Diệp, hôm nay tôi muốn đến công ty, anh có đi không? Vốn dĩ hắn không định đến, nhưng nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy hắn lặng lẽ gật đầu, nói, tôi đương nhiên là đi rồi. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cùng rời khỏi bệnh viện. Lúc Trương Lộ Tuyết đang lúi húi mở cửa xe, thì Diệp Lăng Phi gọi, Lộ Tuyết, đợi một lát. Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, giám đốc Diệp anh nên gọi tôi là chủ tịch Trương. Tên Lộ Tuyết này của tôi không phải để cho anh gọi. Diệp Lăng Phi vẫn dày mặt như không. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã sớm không còn mặt mũi nào mà đứng đấy nói chuyện với Trương Lộ Tuyết rồi. Nhưng hắn lại là Diệp Lăng Phi. Hắn vừa như không nghe thấy câu chỉnh đốn ban nãy của Trương Lộ Tuyết. Cười hì hì nói, tôi nói cô nghe này, Lộ Tuyết. Mặt cô đừng có bí xị mãi như vậy. Trông khó coi lắm. Theo tôi thấy chủ tịch Trương chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục lại thôi. Tôi có góp ý nho nhỏ với cô. Thiết bị y tế trong nước không được kiện toàn cho lắm. Cô nên suy nghĩ đến việc chuyển chủ tịch Trương ra nước ngoài điều dưỡng. Tôi biết có một bệnh viện điều dưỡng rất tốt ở Hawaii. Thiết bị y tế ở đó rất đầy đủ. Nếu cô muốn, tôi có thể liên hệ giúp cô. Trương Lộ Tuyết trở nên trầm mặc. Cô khẽ gật đầu. Rồi nói, vậy làm phiền anh rồi, tiền không phải vấn đề, chỉ cần ba tôi có thể đến được nơi. Tốt nhất chữa bệnh và dưỡng sức thì bao nhiêu tiền cũng được. Yên tâm đi, tôi đảm bảo bệnh viện điều dưỡng đó không có bất cứ vấn đề gì. Tôi sẽ lập tức liên hệ với anh bạn bên Mỹ, nhờ anh ấy lo giúp cô việc này. Bộ mặt lạnh băng của Trương Lộ Tuyết mấy ngày nay lúc này cũng hiện lên nụ cười hiếm hoi. Dù chỉ khẽ nhếch môi nhưng tinh thần cô cũng đã khá lên rất nhiều. Sau đó cô cũng không nhiều lời với Diệp Lăng Phi mà bước ngay lên xe của mình. Diệp Lăng Phi nhìn biểu hiện vừa rồi của Trương Lộ Tuyết, mừng thầm khi nghĩ việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người đã có chút chuyển biến. Hắn cũng chui vào xe, phóng theo sau xe của Trương Lộ Tuyết, ra khỏi bệnh viện. Diệp Lăng Phi cùng Trương Lộ Tuyết tiến vào đại sảnh của Tân Á, nhưng khi vào sau bên trong thì mỗi người một tầng. Trương Lộ Tuyết đương nhiên sẽ đi đến tầng lầu dành cho chủ tịch, còn Diệp Lăng Phi nên đi về tầng lầu phòng tổ chức. Hắn vừa xuất hiện ở cửa phòng thì đã bị đám đông nhân viên vây lấy. Rất nhiều nhân viên của phòng hắn làm lãnh đạo đã bị điều sang phòng ban khác. Thông tin này đã được truyền đi khắp công ty. Hơn nữa nhìn từ góc độ khối lượng công việc ít ỏi mà phòng tổ chức đảm nhiệm hiện nay thì có lẽ chẳng bao lâu phòng này cũng bị giải tán luôn. Nhân viên phòng tổ chức đã sớm quen với phong cách làm việc của phòng này. Chỉ cần làm xong công việc của mình thì muốn làm gì thì làm. Hơn nữa giám đốc Diệp của bọn họ rất hay bênh vực bảo vệ nhân viên dưới quyền. Các bộ phận khác của Tân Á đều không dám làm khó cho nhân viên phòng này. Một phòng ban tốt hiếm có trong tập đoàn, có đốt đuốc tìm cũng khó thấy vậy mà hiện nay sắp lầm vào tình cảnh điêu đứng. Vì vậy, khi tin tức phòng tổ chức có thể bị giải thể phát tán, đại bộ phận nhân viên phòng này đều bị thuyên chuyển sang bộ phận khác thì trong lòng bọn họ vô cùng hoang mang. Cả ngày tranh luận, lo lắng không thôi. Có vài người đi hỏi Tử Oánh, họ muốn biết được những thông tin chính xác từ miệng cô vì dù gì cô cũng là thư ký giám đốc. Nhưng những điều Tử Oánh biết cũng chẳng hơn họ là mấy. Có điều, cô lại nghe Trịnh Khả Nhạc nói về nguy cơ giải tán phòng tổ chức. Hôm qua Tử Oánh cũng mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi vì chuyện của phòng mình. Khi trông thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, cả đám nhân viên liền nhanh chóng vây quanh, như thể hắn là vị cứu tinh của họ vậy. Bọn họ nhao nhao lên hỏi, giám đốc Diệp, nghe nói nhân viên phòng mình đều sẽ bị điều sang bộ phận khác. Chuyện này có thật không giám đốc? Diệp Lăng Phi chưa kịp hiểu Mô Tê ra làm sao. Hắn vừa mới đến, đã bị đám người vây quanh. Hắn cảm thấy đầu mình sắp nổ ra bởi những câu hỏi liên tiếp không ngừng nghỉ của đám nhân viên. Hắn cao giọng nói, các bạn đồng nghiệp. Cụ thể là chuyện gì, tôi vẫn chưa hiểu. Như vậy đi, để tôi đi tìm hiểu xem sao. Đợi tôi tìm hiểu xong, sẽ nói rõ với các bạn. Nói xong, Diệp Lăng Phi đi thẳng vào văn phòng mình. Trước cửa phòng, hắn thấy Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc đang ngồi với nhau. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, Trịnh Khả Nhạc vội vàng đứng dậy, mở miệng nói: Giám đốc Diệp, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Tìm tôi có chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện rất lớn, tôi cũng đang nói chuyện này cùng với Tử Oánh, Trịnh Khả Nhạc đáp. Diệp Lăng Phi nhìn Tử Oánh rồi mở cửa văn phòng hắn, rồi gọi cả Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc lại, nói: Hai cô vào văn phòng của tôi đi. Tử Oánh, kể lại cho tôi nghe toàn bộ những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Mang toàn bộ tài liệu đến đây nữa, tôi muốn xem trong thời gian tôi không có ở đây đã xảy ra những chuyện gì. Tử Oánh nhanh nhẹn đáp: Được ạ. Diệp Lăng Phi bước vào văn phòng, mấy ngày nay hắn không đi làm nhưng phòng ốc vẫn rất sạch sẽ. Chắc hẳn Tử Oánh đã thay hắn dọn dẹp, trên mặt bàn không có lấy một hạt bụi. Diệp Lăng Phi cầm chiếc cốc giấy, rót nước rồi ngồi vào chỗ của mình, tiện tay bật máy tính. Trịnh Khả Nhạc ngồi đối diện với hắn. Tử Oánh ôm tập tài liệu bước vào văn phòng, nói: Giám đốc Diệp, tôi đã sắp xếp lại rồi. Toàn bộ giấy tờ anh cần xem đều ở đây. Tử Oánh nói xong bèn buông thõng tay đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Trịnh Khả Nhạc, nói: Cô ngồi xuống đi, đợi một lát, tôi đọc xong, có vấn đề gì sẽ hỏi cô sau. Lúc này Tử Oánh mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc thấy Diệp Lăng Phi cúi đầu xem tài liệu liền nói: Giám đốc Diệp, anh còn nhớ chuyện chúng ta đi uống rượu hôm đó không? Diệp Lăng Phi một tiếng, nhưng không để ý đến câu chuyện Trịnh Khả Nhạc định nói, mà bảo: Khả Nhạc, tạm thời chúng ta không nói đến chuyện này. Cô ngồi xuống đi, tôi tìm hiểu tình hình công ty gần đây trước đã. Trịnh Khả Nhạc đành im lặng. Cô nhìn Diệp Lăng Phi đang đọc lướt tập tài liệu mà Tử Oánh đã chuẩn bị rất kỹ càng từ trước. Diệp Lăng Phi chỉ cần nhìn vào tập tài liệu này là có thể biết được khái quát mọi việc. Sau khi xem xong, Diệp Lăng Phi đặt tập tài liệu hệ thống kia sang một bên, hỏi Tử Oánh: Giờ vẫn chưa có công văn chính thức từ trên nói sẽ đạp đổ phòng tổ chức của chúng ta đúng không? Vâng thưa giám đốc, Tử Oánh đáp, nhưng công việc của chúng ta đã có sự thay đổi rất lớn rồi ạ. Rất nhiều việc bị bộ phận khác lấy mất. Hiện tại chỉ còn sót lại vài việc có tính chất giấy tờ, và lượng công việc cũng quá ít. Người của phòng chúng ta thì qua nhàn rỗi. Tôi nghĩ rất có khả năng phòng chúng ta sẽ bị giải tán. AM, tôi biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Hắn trầm mặc trong giây lát rồi hỏi: Phó Tổng Trần hiện nay còn ở văn phòng không? Văn phòng của Phó Tổng Trần đã bị chuyển đến phòng kỹ thuật ngày hôm qua rồi. Tử Oánh đáp, Phó Tổng Trần từ nay đảm nhận phần kỹ thuật, không làm quản lý nữa ạ. Diệp Lăng Phi nghe xong dựa hẳn người vào thân ghế, nở nụ cười lạnh lùng nói, lần này Tiền Thường Nam đùa vui quá ha, định dìm chết tôi chắc. À, mà xem ra không chỉ định dìm mình tôi, ai khi không đối đầu với hắn đều bi thảm như vậy sao? Giám đốc Diệp, tôi có thể nói được chưa? Đến lúc này Trịnh Khả Nhạc không thể nhịn được nữa bèn cất tiếng hỏi. Tôi định nói với anh một tiếng, tôi không muốn tiếp tục làm việc nữa, tôi sẽ xin từ chức. Từ chức? Diệp Lăng Phi ngẩn người, sau đó cười to nói, đang yên đang lành sao lại phải từ chức? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, cha con họ Tiền. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói muốn từ chức, thì bật cười, tiểu nha đầu, sao em lại phải từ chức? Chẳng lẽ công việc không thuận lợi? Trịnh Khả Nhạc bặm môi, mặt đầy bất bình nói, giám đốc Diệp, anh vẫn còn nhớ người đàn ông đáng ghét chúng ta gặp hôm đi hát tối hôm đó ấy chứ? Diệp Lăng Phi nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, anh nhớ, có phải cái tên rất kiêu ngạo không? Trịnh Khả Nhạc nói, đúng, chính là hắn. Hắn chính là con trai của Tiền Thường Nam, Tiền Tiêu. Giờ hắn đã chạy đến công ty đảm nhận chức phó giám đốc phòng kế hoạch. À, còn cái tên thư ký chủ tịch nữa, cũng chạy tót sang bên kế hoạch làm chủ quản rồi. Giám đốc Diệp, anh không biết tên kiêu ngạo ấy đáng ghét như thế nào đâu. Vừa nhìn thấy em hắn đã bám giết lấy, cả chiều ngày hôm qua cũng không được yên ổn, phiền chết đi được. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói cái tên con trai hắn gặp hôm ở KTV, quán karaoke là con trai của Tiền Thường Nam thì lạnh lùng cười, không ngại ngần nói, xem ra, dạ dày phó tổng tiền của chúng ta thật không nhỏ, còn định nuốt trôi cả Tân Á. Hay đấy, anh rất muốn xem Tiền Thường Nam dùng cách gì để nuốt trọn công ty. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc, nói, hôm nay Trương Lộ Tuyết đi làm, đáng ra em phải đang ở chỗ cô ấy làm thư ký chủ tịch mới đúng, hãy mau về chỗ của mình đi. Em không muốn làm ở đây nữa, em muốn từ chức, cả ngày phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của tên khốn kiếp kia phiền chết đi được. Trịnh Khả Nhạc cong môi tức giận nói, Giám đốc Diệp, em thấy những ngày tháng sắp tới của anh cũng sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Ngày xưa anh đắc tội với bao nhiêu kẻ, bây giờ chắc những kẻ đó đang xếp hàng tìm anh tính sổ đấy. Chuyện của anh không có gì đáng lo hết, tiểu nha đầu này không cần phải sầu. Nói xong, hắn đứng dậy, nói, Khả Nhà, cùng anh đi gặp chủ tịch Trương. Anh nghĩ có vài chuyện cần phải hỏi trực tiếp chủ tịch mới có thể có câu trả lời chính xác được. Được. Trịnh Khả Nhạc đáp ứng đề nghị của hắn ngay lập tức. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc đi thang máy lên tầng 12. Vừa bước ra khỏi thang máy, Trịnh Khả Nhạc đã nhỏ giọng thì thầm, Diệp đại ca, em thấy chủ tịch Trương căn bản không còn tâm trạng nào mà quản lý tập đoàn. Hơn nữa, bình thường anh và chủ tịch cũng luôn bất đồng ý kiến, em nghĩ anh vẫn nên đừng xuất hiện vội, tránh chủ tịch nhìn thấy anh lại nổi giận thì khốn. Sao Trương Lộ Tuyết lại phải nổi điên với anh? Bình thường là bọn anh đang tranh luận ấy chứ, cũng là vì công việc cả thôi. Tiểu nha đầu này, suốt ngày ăn nói linh tinh. Diệp Lăng Phi lại nhỏ giọng dọa, em còn nói linh tinh nữa, cẩn thận anh đánh vào mông đấy. Trịnh Khả Nhạc đỏ mặt, ngó nghiêng bốn phía không bóng người, mới cố ý lắc mông mình, nói, anh dám đánh em sẽ tố cáo anh tội quấy rối. Trịnh Khả Nhạc vừa dứt lời thì Diệp Lăng Phi đã giơ tay ra vỗ nhẹ vào cái mông đang được bó sát bởi chiếc váy đen dài một cái. Trịnh Khả Nhạc giật mình, rồi ngay lập tức nhỏ giọng trách cứ, anh Diệp, anh thật xấu xa. Nói xong, Trịnh Khả Nhạc bước vội lên trước hai bước, cố tình kéo dài khoảng cách với Diệp Lăng Phi, tránh hắn lại thừa cơ vỗ mông cô. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc vừa đi qua văn phòng của Tiền Thường Nam thì đúng lúc gặp Tiền Tiêu đang mở cửa bước ra khỏi văn phòng của hắn. Tiền Tiêu không mặc đồng phục của tập đoàn Tân Á mà tùy tiện mặc chiếc quần bò, bên trên thì mặc áo t-shirt. Cách hắn ăn mặc chẳng khác nào tên công tử đào hoa. Tiền Tiêu vừa đẩy cửa phòng thì thấy Trịnh Khả Nhạc đang chuẩn bị đi qua. Tiền Tiêu vội vàng gọi với theo, Khả Nhạc, em đi đâu vậy? Người mà Trịnh Khả Nhạc không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiền Tiêu, nên vừa nhìn thấy Tiền Tiêu, cô mặt mày bí xị, cả người khó chịu, bất lực nói, liên quan gì đến anh? Tiền Tiêu cười nhăn nhở định trêu đùa cô vài câu thì phát hiện ra Diệp Lăng Phi cũng đang ở ngay bên cạnh cô. Hắn bỗng lạnh người, nhưng ngay sau đó hắn lập tức trầm mặc, nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật tình cờ, tôi phải nói câu này mới đúng. Thật khéo gặp. Diệp Lăng Phi rất muốn nổi điên nhưng vẫn cố nở nụ cười thương mại. Thật không ngờ cậu lại là đại công tử Tiền, con trai của phó tổng Tiền của tập đoàn chúng ta. Thật là thất lễ, thất lễ. Tiền Thường Nam cũng đã bước ra ngoài từ lúc nào. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, liền hỏi, Tiểu Tiêu, con quen với giám đốc Diệp phòng tổ chức à? Tiền Tiêu nhạt thiết nói, chỉ mới gặp mặt thôi, không quen biết gì cả. Loại người như anh ta, không xứng để làm quen với con. Tiền Thường Nam cười nói, Tiểu Tiêu, đừng nói như vậy con. Giám đốc Diệp là nhân tài rất được trọng dụng ở Tân Á. Chẳng ai dám đắc tội với đại nhân tài Diệp đâu con. Tiền Thường Nam nói xong, quay sang nói với Diệp Lăng Phi, Giám đốc Diệp, cậu nói xem tôi nói đúng không nào. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu hàm ý trong lời Tiền Thường Nam. Hắn cười đáp lại, Phó Tổng Tiền, tôi hiện nay sao bì được với ông. Ông là một trong những người nắm quyền sinh quyền sát ở Tân Á này. Tôi nghe nói, từ ngày ông giúp đỡ Trương Lộ Tuyết lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, trên thực tế ông gần như là người quản lý của tập đoàn. Không cần nói chuyện khác, chỉ cần nói việc ông đã sắp xếp hết người thân cận của mình vào những vị trí quan trọng của tập đoàn cũng đủ biết thế lực của ông lớn như thế nào. Sắp đạt đến trình độ không ai có đủ sức chống đỡ được rồi, muốn gì được nấy. Hay đi, tôi chỉ là tên giám đốc quèn một bộ phận nhỏ, sao có thể so với ông được. Ai đa, quên mất, phó tổng tiền, ông định làm gì với phòng tổ chức của tôi đấy? Giải tán phòng tôi hay điều tất cả bọn tôi đến bộ phận khác thế? Phòng tổ chức có được giữ lại hay không vẫn còn đang thảo luận. Giám đốc Diệp, tôi cho rằng cái mà cậu nên quan tâm lúc này là chức vụ hiện nay của cậu. Tiền Thường Nam cười lạnh băng, giám đốc Diệp ở Tân Á này trước nay đều thích gì làm lấy. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì nữa. Cái gọi là con sâu bỏ dầu nồi canh mà không chịu bắt ra, thì chẳng ai dám rộng đũa, vừa bẩn vừa mất thẩm mỹ. Giám đốc Diệp, cậu nói xem có đúng không? Phó tổng tiền, tôi đương nhiên hiểu ông định nói gì. Nhưng tôi là người lại chỉ thích người khác phải đuổi. Tôi thấy nếu ông muốn bắt con sâu ra khỏi nồi canh, thì phải làm phiền. Ông tự tay bắt vậy, phiền. Ông đích thân đuổi tôi ra khỏi tập đoàn cái. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười. Có điều, muốn làm được việc này phải xem bản lĩnh của ông tới đâu đã. Tôi cũng khuyên ông một câu, nếu không có tài cán gì thực sự thì cũng đừng giả bộ mà gồng mình nên chống đỡ. Lúc ấy chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Diệp Lăng Phi nói xong câu này thì cũng không buồn để ý đến Tiền Thường Nam mà tiến thẳng đến phòng làm việc dành cho chủ tịch hội đồng quản trị. Tiền Thường Nam tức đến thổ huyết. Hắn luôn mồm lẩm bẩm rủa thầm Diệp Lăng Phi. Tiền Tiêu nhìn phía sau lưng của Diệp Lăng Phi, mắng, loạn, tưởng mình là cái giống gì chứ. Nói xong, hắn quay sang định an ủi vài câu để hạ cơn phận uất của ba hắn. Ba à, có cần con tìm người dạy bảo tên tiểu tử này không? Thật phách lối hết chỗ nói. Tiền Thường Nam không những không tán thưởng mà còn quay ra trợn mắt với Tiền Tiêu. Anh phải nhớ thân phận hiện nay của mình, đừng có suốt ngày chỉ biết làm mấy trò công tử hòa hoa chịu chơi, phóng khoáng. Hiện nay anh đã là lãnh đạo cấp cao của công ty. Nhìn bộ dạng của anh kìa, ăn với chả mặc, chả ra cái thể thống gì cả. Mau đi thay đồng phục của công ty vào cho tôi. Sau này nhớ rõ cho tôi nhờ, đến công ty làm việc phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh. Tiền Tiêu nhìn ba mình tức giận như vậy thì im bặt, lặng lẽ đi thay trang phục. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Tiền Thường Nam gọi giật lại. Tiền Thường Nam kêu Tiền Tiêu về văn phòng cùng hắn, sau đó đóng cửa lại, thì thầm với Tiền Tiêu, ba nói con nghe, từ nay con phải chịu khó tiếp xúc với Trương Lộ Tuyết, đừng làm trò cười cho mấy đứa con gái trong tập đoàn nữa, con phải nhớ cho ba, nếu con lấy được Trương Lộ Tuyết, thì về sau Tân Á này sẽ là tập đoàn của nhà ta. Trương Khiếu Thiên hiện nay không biết khi nào thì dụng, chỉ cần con và Trương Lộ Tuyết kết hôn, thì toàn bộ cổ phần trong tay Trương Khiếu Thiên đều là của chúng ta cả. Tiền Tiêu gật đầu lia lịa, nói, ba à, con biết rồi, ba yên tâm, quản lý tốt công ty này con cũng không dám chắc chứ cái khoản tán gái thì con là chuyên gia rồi mà ba. Tiền Thường Nam gật đầu, nói, còn cái tên họ Diệp, vài ngày nữa ba sẽ cho nó biến, con cũng đừng kích động với hắn làm gì, phí sức. Hình như hắn có mối quan hệ gì đó với Trương Khiếu Thiên, ba sẽ dần dần giải quyết. Khi hai bố con nhà họ Tiền đang thì thầm to nhỏ thì Diệp Lăng Phi cũng đẩy cửa bước vào phòng của Trương Lộ Tuyết, vẻ mặt mệt mỏi, thần thái suy sụp. Cô đang cúi đầu xuống xem đống công văn giấy tờ ở trên bàn thì Diệp Lăng Phi bước vào. Trương Lộ Tuyết chỉ ngẩng đầu nhìn trong vài giây rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục đọc. Diệp Lăng Phi tiến đến trước bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết, giơ tay với lấy chiếc ghế đối diện cô, ngồi xuống. Hắn vắt hai chân lên rồi nói với Trương Lộ Tuyết, Chủ tịch Trương, tôi vừa đến phòng tổ chức, nghe nói tập đoàn đã rút hết phần lớn công việc của phòng tôi đi, tôi cũng có nghe được tin đồn rằng toàn bộ người của phòng tôi đều bị đuổi đi hết. Không biết chuyện này là thế nào? Trương Lộ Tuyết ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Giám đốc Diệp, đây là quyết định của tập đoàn, anh là giám đốc, chỉ cần nghe theo quyết định thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Chủ tịch Trương, điều này chẳng thuận tai gì cả, gì mà quyết định của tập đoàn, tôi nhất định phải phục tùng. Phòng tổ chức là do ba cô một tay tạo dựng lên, hơn nữa công việc trước mắt của phòng đều tiến triển rất thuận lợi. Sao cô lại định thay đổi cục diện vốn đã rất ổn định này? Có vấn đề gì sao? Trương Lộ Tuyết không thay đổi biểu cảm nói, có những việc có thể thay đổi bất cứ lúc nào, việc ba tôi làm không phải cái gì cũng đúng. Vậy cô biết tại sao ba cô lại lập nên phòng tổ chức không? Diệp Lăng Phi chất vấn, có phải cô nghe lời tên chứng thối tiền thường nam nên mới làm như vậy không? Trương Lộ Tuyết chau mày, không vui nói, Giám đốc Diệp, phiền anh chú ý hơn về cách dùng từ của mình. Ở đây là tập đoàn Tân Á, anh là nhân viên quản lý của tập đoàn, nói năng nên chú ý một chút. Từ nay về sau tôi không muốn phải nghe anh nói những lời thô tục như vậy nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, phiền anh đi ra ngoài giúp tôi. Diệp Lăng Phi nghe xong, gật đầu, nhưng hắn không đứng dậy ngay, mà bình thản ngồi ghế nói tiếp. Chủ tịch Trương, tôi chỉ mong cô nghe tôi nói vài câu. Lúc này cô không thích hợp để làm chủ tịch của tập đoàn, vì cô thiếu kinh nghiệm lãnh đạo tập đoàn lớn như Tân Á. Tiền Thường Nam giúp cô ngồi lên cái ghế chủ tịch cũng đều có nguyên nhân cả. Xem ra hiện nay, người nắm thực quyền trong tay không phải là cô, mà là Tiền Thường Nam. Tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ một chút. Nếu quả thật cô thật sự nghĩ đến trách nhiệm đối với tập đoàn, thì cô một là mời một vị CEO mới đến điều hành tập đoàn, hai là cô vặt tên Tiền Thường Nam xuống, giáng chức phó chủ tịch của hắn song song với việc tìm một vị phó tổng mới có thể giúp ích cho sự nghiệp lãnh đạo của cô. Riêng vị trí này thì tôi thấy Trần Ngọc Đình là người vô cùng thích hợp, cô nên suy nghĩ kỹ về những góp ý của tôi. Trương Lộ Tuyết nghe xong, cũng không thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, Giám đốc Diệp, tôi biết rồi, phiền anh ra ngoài cho. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn nhìn cô một cái, lắc đầu rồi rời khỏi văn phòng của cô. Đợi Diệp Lăng Phi đi khỏi, Trương Lộ Tuyết mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung bất định, trong lòng không biết đang nghĩ những gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503. Phục chức Diệp Lăng Phi quay về phòng tổ chức. Hắn vừa về đến nơi thì đã lại bị đám nhân viên hoang mang vây kín lấy. Bây giờ, điều mà tất cả nhân viên phòng tổ chức quan tâm nhất là những thông tin kia liệu có phải là thật hay không. Diệp Lăng Phi khẳng định chắc chắn với bọn họ rằng Tân Á sẽ có sự thay đổi lớn. Có thể không chỉ mỗi phòng tổ chức là tất cả các phòng ban khác cũng đang đứng trước vấn đề đó. Diệp Lăng Phi cũng không nhiều lời. Hắn đi về văn phòng mình. Ban nãy hắn cũng chỉ muốn thông báo trước cho Trương Lộ Tuyết một tiếng. Coi như nếu Trương Lộ Tuyết không tiến hành cải cách chỉnh đốn thì chính hắn sẽ phải làm điều đó. Hiện nay hắn đang đợi sự xuất hiện của Gian David. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng. Bây giờ ở Mỹ có lẽ vào khoảng 9 giờ tối. Hắn gọi điện thoại cho Gian David. Gian David tiên sinh, khi nào thì ông sẽ dẫn nhóm của ông đến Trung Quốc? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp, tôi nghĩ hiện giờ tôi đã ở trên đất Trung Quốc rồi. Ha ha, tôi đang ở Hồng Kông. Công ty tư vấn của chúng tôi có một khách hàng ở Hồng Kông. Tôi phải ở đây dạo chơi một ngày. Đợi Jenny xử lý xong vài việc, chúng tôi sẽ cùng đến Vọng Hải. Nghe Gian David nói ông đã đến Hồng Kông, Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng. Gật đầu nói, được. Tôi sẽ ở Vọng Hải chờ ông. Cuộc nói chuyện dù ngắn ngủi giữa hắn và Gian David qua điện thoại nhưng cũng làm tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc lão già nhờ hắn. Diệp Lăng Phi lại gọi điện hỏi Giả Thú hỏi xem hắn hiện giờ đang ở đâu. Khi Diệp Lăng Phi biết Giả Thú đang ở công ty đối diện với đại sảnh của Tân Á, hắn bèn nói, lát nữa tôi đi tìm cậu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, tắt máy tính. Gạt đống tài liệu sang một bên, đang định đứng dậy thì nghe được tiếng gọi cửa từ ngoài vọng vào. Vào đi. Diệp Lăng Phi ngồi im lặng chờ khách. Bấy giờ Đường Hiểu Uyển mới đẩy cửa bước vào. Thấy người gọi cửa là Đường Hiểu Uyển, hắn cười nói, Hiểu Uyển, có chuyện gì không em? Nếu không có thì bây giờ anh phải ra ngoài gấp. Đường Hiểu Uyển quay người đóng cửa lại, tiến đến trước bàn làm việc của Diệp Lăng Phi, nở nụ cười ngọt ngào tình tứ. Anh Diệp à, em đến thăm anh, mấy ngày nay chẳng thấy anh đâu, làm em nhớ chết đi được. Diệp Lăng Phi cười đáp lại, tiểu nha đầu, mấy ngày không gặp, miệng lưỡi đã dẻo kẹo thế kia. Nói xong, Diệp Lăng Phi đứng hẳn người dậy, ra hiệu cho Đường Hiểu Uyển ngồi xuống ghế sofa, rồi hắn cũng tiến đến ngồi sát cạnh cô ngay sau đó, hỏi, em đừng khách sáo với anh như vậy. Có chuyện gì muốn nói em cứ nói thẳng ra anh nghe xem nào. Anh Diệp, em muốn hỏi chuyện của phòng tổ chức. Đường Hiểu Uyển dựa sát vào người Diệp Lăng Phi ngập ngừng nói. Mọi người đều nói phòng tổ chức có thể bị giải tán. Em muốn hỏi anh có phải đúng như thế không? Cũng gần như thế. Dù không bị giải thể thì cũng có thể xuất hiện sự thay đổi lớn. Nói xong hắn quay ra bóp mũi Đường Hiểu Uyển, cười nói. Tiểu nha đầu nhà em nghĩ nhiều làm gì? Em yên tâm, anh đi đâu cũng đều mang em theo. Em mãi là trợ thủ đắc lực nhất của anh. Câu trả lời này em đã thấy hài lòng chưa? Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, thở phào trong bụng. Cô lại ngọt ngào nói tiếp, anh Diệp, em không phải là tiểu nha đầu. Em đã lớn rồi. À, anh Diệp, em nhớ ra rồi. Con gấu nhỏ em tặng anh đã mang đi chưa vậy hay vẫn để ở biệt thự? Ai nói anh đã mang đi, ai nói không thể đặt nó ở biệt thự? Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, tiểu nha đầu, không nói chuyện phiếm với em nữa. Anh giờ thật sự là đang có việc. Như vậy đi, tối nay anh qua chỗ em. Diệp Lăng Phi nghe xong, vội vàng cười nói, được ạ. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ vai Đường Hiểu Uyển. Rồi hắn cùng Đường Hiểu Uyển rời khỏi văn phòng. Diệp Lăng Phi không phóng xe đến công ty của Giá Thú. Công ty Giá Thú nằm ở quảng trường phía đối diện với Tân Á. Hắn đi bộ qua bên Giá Thú, vừa bước vào công ty bảo an của Giá Thú, thì phía trước có một cô gái rất lịch sự đứng ở bàn tiếp tân cất tiếng hỏi. Thưa tiên sinh, xin hỏi ông tìm ai ạ? Diệp Lăng Phi chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy tiếng Giá Thú cằn nhằn phía sau. Tiểu Yến, em nhớ cho rõ đây là khách quý của công ty chúng ta. Cô gái tiếp tân nghe Giá Thú nói vậy vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi xua tay, cười độ lượng. Được rồi, không còn việc của cô nữa. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho Giá Thú đang ở trong đại sảnh nói. Tìm một nơi thuận tiện để nói chuyện. Tôi có chuyện cần bàn với cậu. Giá Thú vội vàng dẫn Diệp Lăng Phi về văn phòng mình. Căn phòng lớn có đặt một bộ bàn ghế. Giá Thú bộ ba cười to nói, lão đại, chỗ này em rất ít dùng, bình thường em toàn ở bên ngoài. Ok, nói ở đây cũng được. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc, nói, tôi hứa với lão già sẽ giúp ông ấy mua một ít vũ khí hiện đại. Cậu liên lạc với anh em khác, tìm giúp tôi xem, tốt nhất là vũ khí hiện đại nhất của tất cả các nước. Cậu cũng biết tôi đã từng nói một khi đã rời khỏi tổ chức lang nha, những việc này không dễ gì can thiệp. Lão đại, không vấn đề gì, em lập tức liên hệ với anh em. Giá Thú nói, hay là anh viết cái đơn giặt hàng đi, em bảo anh em đi tìm cho tiện. Không nhất thiết phải như vậy, cậu chỉ cần nói với anh em tìm kiếm những thứ vũ khí thật tiên tiến. Tôi đoán lão già định dùng loạt vũ khí này để chế tạo lại. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, cậu đi tìm ít tên lửa, súng tự động, lựu đạn. Càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó đưa hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ đưa lại cho lão già, để ông ta xem cụ thể ông ta cần loại nào. Cậu yên tâm, tôi sẽ mạnh tay vét ông già đợt này. Tiện thể làm cho anh em chúng ta cái giấy thông hành đặc biệt, có thể hưởng đặc quyền nào đó ở Trung Quốc. Giá Thú cười sảng khoái nói, vậy thì còn gì bằng. Giá Thú cũng châm một điếu thuốc. Hắn ngồi trước bàn làm việc của mình, đối diện với Diệp Lăng Phi nói, lão đại, anh không tìm em thì em cũng phải đi tìm anh một chuyến. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Diệp Lăng Phi quét mắt nhìn Giá Thú, cười nói, tên tiểu tử này không biết từ bao giờ cũng biết đùa trò này với tôi. Nói, muốn nhờ việc gì? Giá Thú có vẻ ngại ngần cười nói, thực ra chuyện này cũng không phải chuyện của em, mà là chuyện của Tuyết Hoa. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng lúc này của Giá Thu, bèn bật cười nói, Giá Thu, tên tiểu tử nhà cậu và Lộ Tuyết Hoa tiến triển cũng nhanh quá nhỉ, lại còn gọi tên người ta thân mật như thế nữa. Giá Thu bị cái nhìn của Diệp Lăng Phi làm cho càng thêm ngượng ngùng, lúng túng, hắn vội giải thích, lão đại à, em và cô ấy cũng chưa có tiến triển gì nhanh, chỉ là hai đứa cùng ra ngoài chơi, nắm tay nhau. Lão đại, anh nói rất đúng, cảm giác ấy thật sự là rất tuyệt, ngày trước em chẳng biết gì cả. Được đấy, cố gắng trân trọng. Diệp Lăng Phi tán thưởng nói tiếp, nói, có chuyện gì? Lão đại, chuyện là như thế này, hai ngày nay Tuyết Hoa cô ấy chẳng vui vẻ gì cả, hình như nguyên nhân là do cấp trên của cô ấy. Cậu nói Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi hỏi, Giá Thú gật đầu, nói, em thấy cô ấy bị như vậy là do thái độ bực tức, giận cá chém thớt của cấp trên cô ấy. Bộ dạng của cô ấy cứ như vậy em làm sao mà thoải mái được. Em muốn hỏi anh là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, liệu lão đại có thể giúp được cấp trên của cô ấy không? Tiểu tử này, được, ha ha, còn biết thương hoa tiếc ngọc. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện này tôi cũng vừa mới biết, cậu không phải không biết, tôi âm thầm kiểm soát Tân Á, nhưng thân phận lúc đó của tôi là tên Diệp người Mỹ, hay có thể nói người trong Tân Á không hề biết tôi mới chính là người nắm quyền tập đoàn của họ sau khi chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bị tai nạn, tập đoàn Á loạn rồi, mấy ngày trước tôi cùng Dã Lang sang Mỹ cũng là vì chuyện này, tôi mời bên đó một nhóm chuyên gia đến Trung Quốc để tiến hành cải cách Tân Á. Tôi cũng mong nhân cơ hội này có thể hất cẳng vài kẻ ra cho đỡ rác nhà. Cậu bảo Lộ Tuyết Hoa hãy yên tâm, cấp trên của cô ấy sẽ nhanh chóng được phục chức. Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì mới yên tâm, cười tươi, được ạ, vậy em sẽ đi nói với Tuyết Hoa, để cô ấy khỏi mặt mày ủ rột. Diệp Lăng Phi cười hỏi, cậu định khi nào thì cùng Lộ Tuyết Hoa kết hôn? Giá Thú vội vàng lắc đầu, lão đại, giờ nói chuyện này vẫn còn sớm quá, em vẫn muốn chúng em như thế này đã. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười, rồi hắn đứng dậy, tạm biệt, được rồi, Giá Thu, tôi về đây, cậu định làm gì thì cứ làm đi, nhớ làm nhanh chóng chuyện kia cho tôi nhé. Giá Thu gật đầu lia lịa, hắn tiễn Diệp Lăng Phi ra tận cửa thang máy. Khi cánh cửa vừa khép lại, Diệp Lăng Phi bỗng nhớ ra mình chưa gọi điện cho Ên giờ giúp mình tìm thảo dược chữa bệnh tim. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rồi lắc đầu, nghĩ bụng, trước mắt không cần gọi điện thoại vội. Xác định trước xem rốt cuộc Trương Tuyết Hàn mắc bệnh gì đã rồi hãy gọi điện cho Ên giờ thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi rất ngại liên lạc với Ên giờ. Hắn lo Ên giờ lại đột nhiên chạy đến Vọng Hải. Hắn quá hiểu tính khí của Ên giờ. Ên giờ như quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ. Diệp Lăng Phi lại quốc bộ về đại sảnh của Tân Á. Giờ hắn không định gây thêm ồn ào nữa với Tiền Thường Nam. Hắn chỉ định đợi sau khi Gian David đến thì hắn sẽ trêu tức Tiền Thường Nam, làm Tiền Thường Nam muốn khóc cũng không còn nước mắt mà khóc. Diệp Lăng Phi tiến đến chỗ xe của mình, vừa ngồi vào trong xe thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Hắn nhắc điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến xong thì thoáng giật mình. Hóa ra là Trương Dược gọi đến, hắn cũng không biết Trương Dược gọi điện cho mình với mục đích gì. Hắn nghĩ có lẽ Trương Dược vẫn đang ở Bắc Kinh, chứ chưa thể đến Vọng Hải nhanh như vậy được. Hắn do dự nhấc điện thoại, hắn vẫn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đầu dây bên kia Trương Dược đã cười nói, Tiểu Diệp à, giờ cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn cơm. Mời tôi đi ăn cơm. Diệp Lăng Phi ngẩn người, rồi nay lập tức lấy lại giọng điệu bình thản nói, Trương tiền bối, không phải... Ông đang ở Bắc Kinh sao? Chẳng lẽ ông muốn tôi bay Bắc Kinh ăn cơm? Trương Dược cười đáp, Tiểu Diệp, cậu đừng khách sáo với tôi, lại còn gọi tôi là Trương tiền bối. Tôi thấy tuổi tôi cũng không lớn hơn tuổi của ông cậu đâu, hay là cậu gọi tôi là ông xưng cháu đi. Tôi mời cậu ăn cơm thì đương nhiên là tôi không ở Bắc Kinh, hiện nay tôi đang ở Vọng Hải rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, khu điều dưỡng quân y. Sở dĩ Trương Dược muốn Diệp Lăng Phi gọi là ông vì phần lớn nguyên nhân xuất phát từ phía ông già. theo như Trương Dược thấy, những anh chàng trẻ tuổi như Diệp Lăng Phi mà được lão già coi trọng như vậy, thậm chí còn nhận được sự khoản đãi của lão già, thì thân phận và xuất thân không đơn giản chút nào. Đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi sớm đã sống ở nước ngoài thì sẽ có xuất thân vô cùng xuất sắc. Tất cả những điều này của Diệp Lăng Phi làm Trương Dược có ấn tượng sâu đậm về hắn. Ông ta rất muốn bắt thân với Diệp Lăng Phi. Đương nhiên vẫn còn có nguyên nhân khác. Đó chính là Trương Dược rất thích khí chất của Diệp Lăng Phi. Có những thứ rất khó để có được như khí chất chẳng hạn. Rốt cuộc khí chất là gì? Không có ai có thể định nghĩa rõ ràng. Tất cả đều chỉ dựa vào cảm nhận. Trương Dược cả đời phục vụ trong quân đội, ông ta có thể cảm nhận được khí chất quân nhân mạnh mẽ tỏa ra từ trong xương cốt của Diệp Lăng Phi. Khí chất làm ông ta rất mực yêu thích này không phải là thứ có thể ngụy tạo nên được. Nghĩ đến cả điểm này nên ông ta rất muốn làm thân với Diệp Lăng Phi. Còn Diệp Lăng Phi hắn thì cũng không nghĩ sâu xa gì nhiều. Nếu Trương Dược đã thích như vậy thì hắn cũng chẳng khách khí. Gọi ông ta một tiếng ông cũng chẳng sao. Trương Dược nói với Diệp Lăng Phi rằng mình đã ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nghĩ bụng, ông già đi nhanh thật. Lẽ nào nửa đêm hôm qua đã mò tới đây rồi? Ông ơi, hiện giờ ông đang ở đâu ạ? Cháu đến gặp ông. A.M. Tiểu Diệp, ta hiện nay đang ở bên khu điều dưỡng. Thế này đi, giờ cháu lái xe đến bệnh viện quân khu đi rồi vào trong khu điều dưỡng nhé. Ta đang xem kết quả chẩn đoán của con bé Tuyết Hàn nhà ta. Diệp Lăng Phi cười nói, ông Trương, ông quên là khu điều dưỡng quân khu nằm ở khu vực cấm sao, cháu không được phép vào. Trương Dược cười đáp, yên tâm, cháu chỉ cần phóng xe đến đây thôi. Ta sẽ phái người ra đón cháu. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, dây hai bên Thái Dương, nghĩ thầm ông già Trương Dược này tính khí thật kích động. Hôm qua mình mới hứa sẽ giúp ông ta tìm hiểu xem có loại thuốc nào bên nước ngoài có thể chữa được bệnh của cháu ông ta không thì hôm nay ông ta đã vội vàng sốt sáng bay từ Bắc Kinh đến đây. Xem ra tình hình này ông ta cũng không ở chỗ lão già lâu. Dù thế nào đi chăng nữa Diệp Lăng Phi vẫn phải đi gặp Trương Dược. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cứ đến khu điều dưỡng kia trước đã rồi có chuyện gì thì tính sau. Khu viện điều dưỡng đó nằm trong khu vực cấm. Nó được xây dựng ngay bên bờ biển, dựa vào vách núi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ biết có một khu vực cấm ở đó chứ chưa từng đi qua. Nghe nói môi trường xung quanh đây rất tuyệt vời. Không khí trong lành, trăm hoa đua nở, chim chóc ríu rít, rất thích hợp cho việc điều dưỡng. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng quân khu, có hai anh lính gác vai vác súng đứng ở hai bên viện điều dưỡng. Tại chỗ chốt gác, có thêm một anh lính trẻ tuổi mặc quân phục chỉnh tề mắt không ngừng hướng về phía cổng canh. Vừa nhìn thấy chiếc xe Audi đen bóng nhoáng đỗ trước cổng, anh lính đó vội vàng chạy ra. Anh lính kia chạy đến trước xe của Diệp Lăng Phi, hành lễ rất chuẩn với Diệp Lăng Phi đang ngồi trong xe, lịch sự hỏi, xin hỏi, anh có phải Diệp tiên sinh không? Diệp Lăng Phi gật đầu, anh lính kia vội vàng nói, tôi là lính cảnh vệ của tư lệnh Trương.